hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, còn nhớ rõ hầu tử sao? Chương 707, còn nhớ rõ hầu tử sao? Tan rã trong không vui, tuy rằng không đến mức trở mặt, nhưng cũng cùng dùng mình không kém bao nhiêu. Ngày hôm sau khánh công yến, Bạch Vi Khí vẫn cứ không tiêu, ngốc tại thú bông trong phòng không chịu đi ra ngoài. Thẩm Mặc không am hiểu hống nữ hai từ, hống tới hống đi, đơn giản chính là như vậy hai câu lời nói. Bạch Vi nghe nị, đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Thật sự không đi, Thẩm Mặc cuối cùng một lần hỏi nàng. Bạch Vi quay đầu không để ý tới người, cũng ngạo nghễ hừ một tiếng. Thẩm Mặc nói, bốn cái quốc vương chỉ đi ba cái. Bọn họ có lẽ sẽ nghĩ lầm ngươi từ bỏ quốc vương cạnh tranh, vậy ngươi cũng không cho đi. Bạch Vi nộ khí đằng đằng, chuẩn bị yến hội phải tốn phí không ít người lực vật lực. Sở Hoài Cẩm thành tâm thành ý muốn vì chúng ta ăn mừng. Hai người đều không đi, quá thương tình cả mơ siêu. Thẩm Mặc không nhanh không chậm nói. Hơn nữa Nghiêm Thanh Văn từ mê cung ra tới, ngươi không muốn biết bọn họ gặp được chuyện gì sao? Tô Mạn cùng Chu Xu hẳn là có rất nhiều lời nói phải đối ngươi nói. Bạch Vi nhào lên đi véo hắn miệng, phiền đã chết. Thẩm Mặc bắt được nàng đôi tay, nhẹ nhàng chế phục, nhàn nhạt nói, chân hảo về sau, biến hoạt bát. Bạch Vi, ngoặc kép, Thừa lão sư ở một bên vui tươi hớn hở nói, hoạt bát một chút hảo, Vi Vi trước kia quá an tĩnh, Vi Vi, ngươi cùng tiểu thẩm một khối đi thôi, mọi người xem đến ngươi đứng lên, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Không cần cảm thấy ngượng ngùng, Bạch Vi không tiếng động phiết hạ khóe miệng. Nàng không đi tham gia yến hội, chẳng lẽ là bởi vì ngượng ngùng sao? Thẩm Mặc từ phía sau đỡ lấy nàng vai, thấp giọng nói, đi thôi, khó được hôm nay đại gia có thể tụ ở một khối. Về sau cơ hội như vậy, sẽ càng ngày càng ít, hiện tại còn chỉ là dự tuyển tái. Theo chiến tranh tiến trình đẩy mạnh, sẽ có bao nhiêu tử thương? Ai cũng vô pháp đoán trước, Bạch Vi ninh mi do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, yến hội sớm đã bắt đầu rồi, tự giúp mình tiệc tối hình thức, chung quanh ăn uống linh đình, tân khách như mây, nhà ăn một bên bãi micro, truyền ra du dương âm nhạc, tuần hoàn lặp lại, Bạch Vi là ngồi xe lăn lại đây, Phó Diệu Tuyết vừa thấy đến nàng liền thò qua tới, không phải không có ác độc chế nhạo. Nghe nói ngươi từ trong mê cung ra tới lạp tương đương như thế nào? Mê cung đều trị không hết chân của ngươi sao? Què đến đủ lợi hại nha tương đương, nhưng mà đối thủ so nàng càng ác độc. Ngươi một cái chi giả, không thể ăn không thể uống, tới tham gia yến hội làm cái gì? Bạch Vi hỏi, biểu diễn tiêu hóa bất lương sao? Phó Diệu Tuyết ăn mệt, hầm hừ đi rồi, Thẩm Mặc thấp thấp cười một tiếng. Bạch Vi tức giận chừng hắn, thấy ta ai mắng, ngươi còn cười, không có, Thẩm Mặc kiêu khóe miệng nói, cảm giác nàng rất quan tâm ngươi, nhiều người như vậy, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi, thuyết minh nàng nhìn chằm chằm vào cửa chờ ngươi dự tiệc, nàng quan tâm ta thực bình thường. Bạch Vi bĩu môi, Đỗ Lai vẫn luôn nghĩ thông suốt quá mê cung thăng cấp phương thức làm Phó Diệu Tuyết biến trở về. Nhân loại. Lần này hai người bọn họ không đi mê cung, khẳng định sẽ tò mò ta chân có hay không bị chữa khỏi. Vừa rồi lại đây thứ ta vài câu, đại khái là tưởng thử ta. Thẩm Mặc hướng Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai bên kia nhìn nhìn. Phó Diệu Tuyết trong tay trò chơi ghép hình không nhiều lắm. Chiêu mộ không bao nhiêu thần dân, mà Đỗ Lai người này cẩn thận chặt chẽ, đối mặt nhân thủ không đủ tình huống. Khẳng định sẽ không dễ dàng tiến mê cung, lúc trước hai người bọn họ còn không phải chỉ có hai người, cũng làm theo muốn vào mê cung nha, Bạch Vi nói. Thẩm Mặc nghe vậy đạm đạm cười, lúc trước bọn họ là đập nồi diêm thuyền, hiện tại trong tay có trò chơi ghép hình có đạo cụ. Đương nhiên phải hảo hảo tính toán, nếu có thể thắng hạ càng nhiều trò chơi ghép hình, chiêu mộ càng nhiều thần dân. Khi đó lại tiến mê cung, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. À, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Cách đó không xa, Đàm Tiếu Triều bọn họ hưng phấn đi tới. Phía sau đi theo một người cao to tráng hán. Mạc ca, Vi Vi tỷ, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Thế giới có bao nhiêu tiểu. Đàm Tiếu kích động vươn tay. Lòng bàn tay phóng hai khối màu xám trắng bùn. Các ngươi còn nhớ rõ hầu tử sao? Hắn trộm đi ta cùng lão thừa bùn. Xem, hiện tại bùn lại đã trở lại. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.